Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 659 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 4. Chương 659 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 4 kia hiện tại nhận thức Nam Nhiễm tâm tình nghe đi. Lên thực không tồi bộ dáng, tài xế rất xa bung dù ở một bên nhìn. Xem nhà bọn họ tổng tài ở đàng kia tùy ý một cái tiểu nữ sinh đùa giỡn, tổng tài cũng không phản. Kháng, tài xế xem đều thế tổng tài sốt ruột, tổng cảm thấy Nam Nhiễm giống như là cái kia sẽ đem tổng tài. Cấp thông đồng chạy cái loại này cùng lão lưu manh giống nhau người xấu, sốt cuộc hiện tại này đó. Tiểu nữ hài, thông đồng người thủ đoạn chính là rất lợi hại, ẩn ẩn. Tài xế liền nghe được tổng tài tự báo ra môn, hoắc su kia tiểu nữ sinh thanh âm trong trẻo Nam. Nhiễm mơ siêu tài xế ở một bên cầm quần áo. Bung dù có điểm sốt ruột, sốt cuộc. Cái kia kêu Nam Nhiễm tiểu nữ sinh giống như cảm thấy thông đồng thành công. Lại ôm ôm tổng tài. Liền giải khai tay chạy chậm rời khỏi, hoắc su vẫn luôn nhìn Nam Nhiễm rời đi cho đến biến mất ở chỗ. Ngoạt, biểu tình đạm mạc chỗ nào còn có đối tượng kia nữ sinh thời điểm kia phó dễ nói chuyện bộ dáng, tài. Xế đi lên trước, vội vàng đem áo khoác khoác ở hoắc su trên người. Đi theo lại thế hoắc su đánh một phen dù che đậy vũ, hoắc su nhận thấy được tài xế động tác. Thấp khụ một tiếng, đạm bạc môi. Phiếm một mặt tái nhợt, làm cái này lãnh ngạnh đạm mạc nam nhân nhiều một tia bệnh trạng, tài xế vội. Vàng nói, hoắc tiên sinh, ngài không thể cảm lạnh, tổng tài từ vừa sinh ra. Thân thể liền không thế nào hảo, là bẩm sinh bệnh tật, căn cứ bác sĩ cách nói. Vô pháp trị tận gốc, chỉ có thể điều dưỡng, không thể bị cảm lạnh, không thể ăn kích thích tính đồ ăn. Quan trọng nhất tâm thái muốn vẫn luôn bảo trì bình thản. Thậm chí sớm liền công đạo cấp lão thái gia, nếu là không hảo hảo dưỡng. Hoắc su sống không quá 30 tuổi, lão thái gia từ nhỏ đó là tương đương coi trọng hoắc su. Sợ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hoắc su từ nhỏ bắt đầu. Thang thang thủy thủy thảo dược liền không đoạn quá. Hơn nữa hắn bản thân tựa hồ cảm tình liền đạm mạc chút. Vẫn luôn sống đến bây giờ. Thân thể hắn cũng không ra quá rất lớn sai là mơ siêu năm nay hoắc su 31 tuổi, hoắc gia từ trên xuống. Dưới tất cả đều biết hoắc su thân thể, cả nhà đều tiểu tâm chiếu cố, tài xế trợ lý đi theo hoắc su. Ngần ấy năm, đối hoắc su cũng là thực hiểu biết thế cho nên trong lòng ẩn ẩn có dự cả mơ siêu hoắc tiên sinh cùng. Cái kia kêu Nam Nhiễm tiểu nữ sinh sẽ dây dây dưa dưa không dứt một hồi lâu. Hoắc su mới di nhìn lại tuyến, đạm mạc mở miệng đi thôi, nói thời điểm, hắn lại thấp khụ một tiếng, vũ tí tách hạ. Này mưa dầm thời tiết, nửa giờ không đến, tựa hồ liền lại ngừng, không trung lộ ra đại đại thái dương. Vừa mới còn u ám che đấy, đảo mắt thái dương ánh sáng liền đem kia u ám xua tan cái sạch sẽ. Nam Nhiễm đi vào Cẩm Tú khách sạn, vừa đi vào. Liền thấy được trong đại sảnh đứng nàng người đại diện là cái tiểu mập mạp. Má phải thượng có một viên trí, vẻ mặt sốt ruột hướng về nàng đi tới, đi theo. Chính là một tiếng lệ mắng, như thế nào như vậy chậm. Người biết làm trương đạo diễn đợi đã bao lâu sao? Nói xong, vừa thấy Nam Nhiễm toàn thân ướt đẫm. Hắn lại giận mắng một câu, ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng gì. Như vậy như thế nào có thể hấp dẫn trương đạo diễn? Ngươi còn có nghĩ xuất đạo? Nam Nhiễm mí mắt vừa động, nàng duỗi tay, kéo lại người đại diện màu đen tiểu cà vạt lôi kéo hắn liền hướng bên cạnh khách sạn chạy trốn. Thông đạo đi đến, người đại diện cũng là không nghĩ tới. Nam Nhiễm lực đạo sẽ lớn như vậy, lôi kéo liền đem hắn cấp trực tiếp túm chạy mất ngươi. Ngươi làm gì? Người đại diện ở sửng sốt lúc sau, tùy theo mà đến chính là phẫn nộ, nữ nhân này. Thật đúng là muốn phiên thiên, thế nhưng còn dám không đem hắn để vào mắt. Tấu chương xong, hết chương.